Ám dạ ma quân chi dạ thú nguyệt hồn. Chương 17, góc truyện audio.com. Phủ quốc sư ngày xưa giờ đây được tu sửa đổi mới hoàn toàn, ban cho kiến vương làm phủ đệ. Một khắc khi Hoán Nguyệt bước vào kiến vương phủ, trong nội tâm chợt cảm thấy bất an, tựa hồ có một loại cảm giác quen thuộc rồi lại xa lạ siết chặt lấy y đến nghẹt thở. Thái tử điện hạ đại giá quang lâm, tiểu vương chưa kịp nghênh tiếp, âm thanh trầm thấp băng lãnh từ phía trước truyền đến. Hoán Nguyệt bàng hoàng, đột nhiên ngẩng đầu lên. Là hắn, nào có, kiến vương chiến thắng trở về, bản thái tử đương nhiên phải đến chúc mừng. Hoán Nguyệt có chút kinh hoàng nhìn mọi người quanh mình. Hắn, là quốc sư, mọi người cũng không nhận ra sao. Chu Úc, hắn, Chu Úc cười cầm bàn tay lạnh như băng của Hoán Nguyệt. Hắn là kiến vương, Hoán Nguyệt hạ mi mắt, hắn lại đang thao túng ký ức của người khác, ta hẳn nên sớm phát hiện mới phải. Khoảnh khắc nhìn thấy Chu Úc nắm tay của Hoán Nguyệt, cảm giác phẫn nộ cùng bi thương từ đáy lòng chậm rãi ra tràn ra. Dường như đã bị đè nén thật lâu rồi, trong bi thương cơ hồ còn mang theo tuyệt vọng thê lương. Dạ Yểm lạnh lùng nhìn bọn họ, trong đôi mắt đen thẳm vô tình dần bao trùm hận ý sâu sắc. Nguyên lai là Hoán Nguyệt đại nhân, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Dạ Yểm cười tiếp đón Hoán Nguyệt và Chu Úc ngồi xuống. Trong bữa tiệc tuy rằng hát hay múa đẹp rất náo nhiệt, Hoán Nguyệt lại cảm thấy một tầm mắt nóng rực từ phía đối diện áp bách khiến y không thở nổi. Thừa lúc Chu Úc đang được người kính rượu, y liền mượn cớ rời tiệc đến hành lang gấp khúc bên ngoài thư giãn. Mệt mỏi quá, Hoán Nguyệt nghiêng người dựa vào hành lang nhẹ thở từng ngụm hổn hển. Hắn, không phải là đã quên hết tất cả sao? Vì cái gì trở lại nhân gian? Vì sao muốn gặp ta? Thanh Vũ đâu? Vô số nghi vấn trong lòng y xoay quanh, những chuyện phát sinh ở đáy cốc giống như tái hiện trước mắt. Ánh mắt băng lãnh, lời nói tàn khốc sát ý vô tình. Đem tâm của y xoắn lại, đau đến khó thở. Hoán Nguyệt nắm lấy bạch y trước ngực, dùng sức siết lại, dọc theo cột hành lang từ từ ngồi xuống. Hoán Nguyệt đại nhân, thức ăn của bổn vương không hợp khẩu vị của Hoán Nguyệt đại nhân sao? Ngữ điệu châm biếm từ phía sau truyền đến, Hoán Nguyệt đã không còn khí lực quay đầu lại, chỉ có thể gắng sức chịu đựng không để cho mình ngã xuống. Dạ Yểm thấy y không trả lời, cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ đi đến trước mặt Hoán Nguyệt, nhìn xuống người bởi vì đau đớn mà sắc mặt tái nhợt kia. Ánh trăng sáng tỏ xuyên thấu qua nhánh cây chiếu rọi lên người Hoán Nguyệt, trên dung nhan tuyệt mỹ không nhiễm bụi trần lấp lánh đôi mắt trong suốt giống như hắc bảo thạch, tướng mạo yêu nhã, khí chất tiêu sái xuất trần. Thật sự là một món đồ chơi hoàn mỹ. Dạ Yểm cười khẽ, đưa tay kéo Hoán Nguyệt đem y khóa giữa đôi tay hắn và cột hành lang, cúi đầu tỉ mỉ quan sát làn da trắng nõn, chiếc cổ với đường cong duyên dáng cùng hình xăm màu đỏ tinh mỹ. Hình xăm, Dạ Yểm ngây ra một lúc lập tức nhếch môi cười. Thì ra là liệt viêm chú của ta, tất cả dường như càng thú vị, giết hắn thì có chút đáng tiếc, cứ chơi đùa trước đã. Dạ Yểm đưa tay nâng lên chiếc cằm tiêm gầy kia, nhẹ nhàng hôn lên trán y. Chúng ta trước kia đã từng gặp mặt sao? Hoán Nguyệt giật mình mở to mắt, trong đôi mắt mơ huyền tràn đầy hoang mang. Dạ, ngươi nhớ ra gì sao? Ta dường như cảm thấy ngươi thật thân thiết, nhân loại ngu muội. Dạ Yểm trong lòng cười lạnh, thật dễ lừa. Ta, chúng ta, góc truyện audio.com. Dạ Yểm vươn ngón trỏ ngăn lại lời y muốn nói. Hôn ta, hắn ta mỉ cười, ở bên tai nhẹ giọng yêu cầu. Hoán Nguyệt hơi giật mình nhưng lập tức mỉm cười nhàn nhạt, chậm rãi nhắm mắt lại, ôn nhu hôn lên môi của hắn. Khí tức quen thuộc, giả ta yêu ngươi, vẫn còn yêu ngươi, cho dù đây chỉ là mộng cảnh hư ảo, xin cho ta tiếp tục trầm luân, không cần tỉnh lại. Giả Yểm lạnh lùng nhìn y run rẩy hôn mình, không biết vì sao trong lòng chợt dâng lên một niềm thống khổ ngọt ngào, một tay hắn lần dò vào ngực y, không hề nhu tình tàn sát bừa bãi đôi môi lạnh như băng kia. Hương vị thật ngọt, máu của y, nhất định cũng rất mỹ vị. Hoán Nguyệt đột nhiên cảm thấy trên người mát lạnh, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện y phục trên người đã bị cởi ra, dưới ánh trăng mờ ảo chiếu rọi càng ánh lên sắc trắng ôn nhuận. Dạ Yểm liếm liếm đôi môi khô khốc, thật sự đẹp quá. Hắn cúi đầu, đôi môi mềm mại chậm rãi hôn dọc theo hồng long rồng đỏ, liệt viêm chú, trên cổ xuống xương quai xanh duyên dáng, rồi đến cơ ngực trơn mịn. Đừng, Hoán Nguyệt vô lực chống đỡ, lại bị hắn đem hai tay nâng lên cố định lên đỉnh đầu, bàn tay linh hoạt cùng đôi môi thuần thục nhen nhóm lên từng đám lửa trên người y, đừng, không nên ở chỗ này. Cầu ngươi, lời Hoán Nguyệt ngắt quãng vụn vỡ. Không nên, Hoán Nguyệt đại nhân, ngài giả vờ thanh cao cái gì? Bổn vương so với thái tử điện hạ mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, Dạ Yểm ác ý khẽ cắn y một ngụm cúi đầu cười. Mỹ mạo của Hoán Nguyệt đại nhân không biết bao nhiêu người hưởng qua đi. Muốn hay không ta gọi mọi người cùng nhau đến thưởng thức. Loại người ti tiện như ngươi, ngay cả tư cách được ôm trên giường đều không có. Lời nói quá tàn nhẫn khiến Hoán Nguyệt ngây dại. Lặng im ngẩng đầu nhìn lên không trung, thân thể truyền đến đau đớn, nhưng làm sao bằng nỗi thống khổ bởi cõi lòng tan nát, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Giả, ngươi vẫn là không nhớ rõ ta sao? Ta không ngại ngươi vẫn không nhớ rõ ta. Chỉ cần khi ta rời đi, ngươi không cần phải bi thương. Ta đã mãn nguyện rồi. Rất mãn nguyện, đau quá, ý thức đã dần trôi xa, trước mặt chỉ còn lại một mảnh mơ hồ, trong hoảng hốt một âm thanh trầm thấp ôn nhu từ ký ức sâu thẳm truyền đến. Nguyệt, ta yêu ngươi, ngươi phải vĩnh viễn nhớ rõ, đã từng có người yêu ngươi như vậy. Giả, trước khi mất đi ý thức, Hoán Nguyệt khẽ gọi, sau đó lâm vào một mảnh hắc ám. Hừ, Giả Yểm đứng dậy, nhìn người đã mất đi ý thức mơ hồ có thể thấy được vệt nước mắt lấp lánh ánh lên qua ánh trăng chiếu rọi, quần áo hỗn độn, tóc dài rối tung xõa trước ngực cùng khuôn mặt tái nhợt. Khiến tâm hắn nhói đau, tiện tay kéo xuống áo choàng trên người, bao bọc lại thân thể của y, một phen nâng niu ôm lấy thân hình tiêm gầy kia đi về hướng thiên phòng. Cốt ra ngoài, mang nước tới đây. Giả Yểm một cước đá văng cửa phòng, đối với Trương Cư đang ở trong phòng ngủ đợi hắn trở về quát. Trương Cư hoảng sợ, không dám chậm trễ vội vàng đi ra cửa, khi đi qua Dạ Yểm, tò mò lén nhìn người mà Dạ Yểm đang ôm trong ngực. Tức khắc mở to hai mắt, vương, y chính là người phản bội ngài. Ngài vì sao không giết y? Bốp, Trương Cư bị một tát ngã sóng xoài trên mặt đất, tiếng nói âm lãnh vô tình từ trên truyền đến. Việc bổn vương làm, người có mệnh xen vào sao tiện nhân? Cút đi, Giả, Trương Cư bụng mặt lau đi tơ máu tràn ra nơi khóe miệng, hung hăng liếc nhìn Hoán Nguyệt đang hôn mê rồi đi ra cửa. Cocchuyenaudio.com. Giả Yểm lạnh lùng cúi người nhìn thân hình suy yếu trên giường, hơi thở mỏng manh như có như không, tỏ rõ chủ nhân thân thể này không ổn, khuôn mặt tái nhợt cùng với đôi môi không có chút huyết sắc, không biết tại sao lại khiến cho lòng hắn se thắt lại. Giả, thực xin lỗi, trong giấc mộng, cặp mắt như mãnh ưng tràn ngập hận ý của Giả Yểm lại phủ đầy bi thương, Hoán Nguyệt trong cơn mê mang thì thào. Bang, bên ngoài một trận ồn ào, tiếp theo cửa bị một lực mạnh đá văng, chú Úc thần tình tức giận tiêu sái tiến vào, khi trông thấy thân ảnh mê man trên giường thì thở phào nhẹ nhõm, quay sang chắp tay đối với Giả Yểm nói. Quấy rầy kiến vương, vừa rồi có chỗ mạo phạm, xin kiến vương rộng lượng tha thứ. Thái tử điện hạ quá lời, tiểu vương sao dám để thái tử điện hạ tự hạ thấp mình như vậy. Hoán Nguyệt đại nhân thân thể không khỏe, tiểu vương dẫn y tới đây nghỉ ngơi mà thôi. Bất quá, không biết thái tử điện hạ lại nôn nóng như thế, có hơi mất thể diện đó. Giả Yểm vòng tay trước ngực tựa vào cửa cười lạnh nhìn sắc mặt biến đổi không ngừng của chú Úc, một loại phẫn nộ vô danh từ sâu trong nội tâm bùng lên. Thái tử điện hạ thân thể Hoán Nguyệt đại nhân, vẫn nên sớm chữa trị cho tốt. Lời của hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của chú Úc, hắn ôm lấy Hoán Nguyệt đang hôn mê, thần sắc phức tạp thoáng nhìn qua Dạ Yểm rồi xoay người rời đi. Dạ Yểm nhìn bóng dáng của bọn họ xa dần, lạnh lùng cười nhưng vẻ mặt đăm chiêu lại tỏa ra sát ý âm lãnh. Hoán Nguyệt đại nhân, người tỉnh rồi, tiểu nha hoàn hầu cận trông thấy Hoán Nguyệt mở to mắt vui vẻ kêu lên. Hoán Nguyệt nhìn chung quanh, phát hiện mình đã về tới phủ thái tử, trên người cũng được thay một bộ y phục sạch sẽ. Ta, là thái tử điện hạ. Tiểu nha hoàn cười hì hì nói, thái tử điện hạ ôm ngài chạy về phủ để cũng tự mình thay quần áo cho ngài. Tự mình, Hoán Nguyệt ngây ra một lúc cúi đầu nhìn bạch y sạch sẽ trên người, nơi cổ áo hé mở lộ ra một chút ứ ngân màu đỏ tím. Mọi chuyện phát sinh đêm qua chú Úc hắn cũng biết sao. Ta, làm thế nào đối mặt với hắn đây? Lui ra, từ cửa truyền đến âm thanh trầm thấp ẩn chứa phẫn nộ cùng thống khổ bị đè nén. Chú Úc, Hoán Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn thân ảnh cao lớn từ cửa đi vào, có chút không được tự nhiên quay mặt đi. Tiểu nha hoàn cúi người, đóng cửa cẩn thận rồi rời đi, chỉ còn lại không khí ngưng trọng lưu động giữa hai người. Chú Úc, ta, không cần nói, chú Úc bước đến vươn tay ôm lấy Hoán Nguyệt vào lòng, chôn mặt vào mái tóc dày đen nhánh của y, thực xin lỗi. Ta nói phải bảo vệ ngươi, nhưng vẫn để cho ngươi bị thương. Âm thanh trầm thấp khó thể che giấu đau lòng, Hoán Nguyệt tựa đầu vào vai hắn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nên xin lỗi, là ta. Hoán Nguyệt, chú Úc đột nhiên nhớ tới cái gì, nắm lấy hai vai của y đẩy ra, nghiêm túc nói. Chính là hắn phải không? Là tên yêu ma kia. Chú Úc, Hoán Nguyệt chấn động, không phải ký ức đều bị thao túng sao? Hắn cương nhiên lừa người trong thiên hạ, Giả Quốc Sư. Kiến Vương, đều là thủ đoạn của hắn, khó trách lúc trước hắn luôn tìm mọi cách tra tấn ngươi, hiện tại lại xuất hiện vũ nhục ngươi lần nữa. Ta tuyệt đối không buông tha hắn. Đừng, Hoán Nguyệt đột nhiên kinh hô. Ngươi, đừng gây thương tổn cho hắn, cũng không hy vọng hắn chịu bất cứ thương tổn gì. Hoán Nguyệt, ta không có nói sai đúng không? Đêm qua, hắn thấy ta ôm ngươi rời đi thì trong mắt hiện lên một mặt sáng đỏ tươi. Cocchuyenaudio.com, làm cho ta cảm thấy rất quen thuộc. Sau đó, liền nhớ ra toàn bộ, Chu Úc thấy y nhíu mày không nói, đột nhiên dùng sức nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của y. Hoán Nguyệt, nói cho ta biết ngươi không thương hắn. Nói cho ta biết, đau. Hoán Nguyệt nhíu chặt mày, chậm rãi lắc đầu. Chu Úc không nên hỏi ta. Ta, bản thân cũng không biết. Ngươi biết, Chu Úc buông tay ra, đứng lên quay lưng về phía Hoán Nguyệt cúi đầu nói. Bằng không, ngươi sẽ không kháng cự vòng tay ôm của ta, nụ hôn của ta. Nhưng ta không cam lòng. Chu Úc, ta sẽ không bỏ cuộc cũng tuyệt không buông tha hắn, ta muốn vĩnh viễn trục xuất hắn khỏi tầm mắt của ngươi, làm cho hắn biến mất khỏi tâm của ngươi. Chu Úc không quay đầu lại, vội vàng rời khỏi phòng. Hoán Nguyệt gục đầu, nhẹ vỗ về cánh tay có chút đau, khẽ cười chua xót. Cuộc đời của ta thật sự quá bi thương. Yêu người không nên yêu, tổn thương người không nên tổn thương. Cách chương.